Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, các người khẳng định muốn giáo huấn ta. Sở Phong thần sắc khiến người ta thấy không rõ hỉ nộ. Lại lộ ra một cỗ không cho người nghi vấn ngữ khí. Lưu Tiểu Đình từ trước đến nay ở công ty làm mưa làm gió. Ỷ thế hiếp người quen, giờ phút này trước mặt thiếu niên luôn luôn dùng một loại chất vấn ngữ khí, để cho nàng vô cùng khó chịu. Cái gì thật giả, liên quan gì đến ngươi a? Lưu Tiểu Đình nhìn lấy Sở Phong mặt mày ở giữa bộc lộ khinh thường. Nói, đừng tưởng rằng ngươi là lãnh đạo gia thân thích thì tự cho là đúng. Tiểu hài tử, ta nói cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi thân thích là lãnh đạo thì không tầm thường a. Đại bá ta vẫn là Phong Diệp tổng giám đốc đâu. Nàng trong lời nói thần sắc ngạo nghễ. Nàng thân là tổng giám đốc đại bá trong công ty, thế nhưng là dưới một người trên vạn người. Sở Phong thân thích là Dương Khải Dân cái này chủ tịch. Nếu không nàng căn bản cũng không sợ. Nhưng là loại này xác suất quá thấp. Nàng cho rằng Sở Phong thân thích nhiều nhất là cái bộ môn quản lý cấp bậc. Vừa mới nói xong, toàn trường không khí dường như đều ngưng kết. Chẳng ai ngờ rằng bỗng nhiên lại biến thành hiện tại như vậy dương cung bạt kiếm khí thế. Ba, ba, ba, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, như vậy phòng họp lớn bên trong bằng bầu trời vang lên một đạo tiếng vỗ tay. Mọi người sững sờ vô ý thức ghé mắt nhìn lại. Đã thấy Sở Phong tại cái kia nhẹ nhàng vỗ tay, làm cho các nàng mười phần không hiểu đây là ý gì. Tiểu tử, người vỗ gì mà vỗ? Lưu Tiểu Đình hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong nhấp nhô nhìn qua nàng, nhếch miệng lên hiện ra một tia nghiền ngẫm, mở miệng nói, đừng lâu như vậy, rốt cục nhịn không được lộ ra cái đuôi hồ ly. Chỉ sợ ngươi cái kia cái gọi là làm tổng giám đốc đại bá. Mới là ngươi một mực tại Phong Diệp ỷ thế hiếp người cậy vào a. Lưu Tiểu Đình, ngươi bình thường chẳng những trong công ty làm mưa làm gió. Mà lại đối đãi đến đây Phong Diệp công ty tìm việc ngươi. Ngươi còn tùy ý làm bậy. Không để ý công ty hình tượng, muốn mắng liền mắng đúng không? Phong Diệp công ty vừa mới lên sàn. Không lâu. Chỗ đang phát triển danh vọng giai đoạn, ngươi lại giống như là một khỏa cứt chuột, để cho cả công ty danh vọng quét rác, thậm chí khiến người khác sự tình bộ đồng sự cũng bị ngươi liên lụy. Thừa nhận ngoại giới chửi rủa cùng lên án, chúng ta Phong Diệp công ty có thể mời không nổi loại người như ngươi. Hôm nay đi tài vụ đem tiền lương kết toán, ngày mai thu dọn đồ đạc cút ngay. Sở Phong thanh âm lạnh lùng bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế, như sấm vang vọng toàn bộ phòng họp, làm cho tất cả mọi người không khỏi ngu ngơ một hồi lâu mới phản ứng được. Còn không đợi Lưu Tiểu Đình mở miệng, nàng hảo hữu Phùng Thiến liền một mặt khinh thường ôm ngực nói. Uy, ngươi thì tính là cái gì? Chỉ bằng ngươi một câu liền muốn để Tiểu Đình rời đi công ty. Ngươi đi mà nằm mơ à? Ngươi cho rằng ngươi là tổng giám đốc đâu? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thân thể vì muốn tốt cho Lưu Tiểu Đình bạn. Phùng Thiến tự nhiên cũng không phải mặt hàng nào tốt. Nàng chỗ lấy giúp Lưu Tiểu Đình nói chuyện, là vì nịnh nọt, ôm chặt Lưu Tiểu Đình bắp đùi khát vọng thăng chức tăng lương. Ba, Lưu Tiểu Đình càng là toàn thân nộ khí đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên. Trừng lấy Sở Phong quát, xú tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng dám đối với ta chỉ trỏ. Chẳng lẽ ngươi không biết đại bá ta là Phong Diệp tổng giám đốc à? Ngươi thân thích là ai? Có bản lĩnh nói ngay. Sở Phong lạnh nhạt nói, ai nói với ngươi ta tại Phong Diệp công ty có thân thích? Vừa mới nói xong, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Thua thiệt các nàng mới vừa rồi còn vẫn cho là Sở Phong là lãnh đạo nào trong nhà hài tử hoặc là thân thích, cho nên cáo mượn oai hổ tới này trang trang bức. Ai biết hắn căn bản là không có bất kỳ lãnh đạo nào thân thích. Ha ha, Phùng Thiến nhịn không được cười trào phúng lên. Nhìn ngươi khí thế kia, ta còn tưởng rằng cha ngươi là Dương chủ tịch đây. Một cái không quyền không thế làm càn làm bậy, cũng dám đến công ty của chúng ta đối Tiểu Đình tỷ chỉ trò. Ngươi chờ xem, nhìn ta không gọi bảo an đến thu thập các ngươi. Nói xong, nàng liền lấy điện thoại di động ra đối điện thoại một đầu khác nói ra. Bảo an, dẫn người đến một chút lầu 6 phòng họp, nơi này có người quấy rối. Tắt điện thoại, Lưu Tiểu Đình khóe miệng ngậm lấy ý cười đối Phùng Thiến ném đi một cái xe tán thưởng ánh mắt. Sau đó ánh mắt tràn ngập đùa bỡn nhìn về phía Sở Phong. Nàng đã quyết định chờ đợi hội bảo an đến, trước để bọn hắn hung hăng đánh cho một trận Sở Phong, lại đem hắn ném ra bên ngoài. Đồng đồng, bằng không chúng ta đi nhanh đi. Chu Lan Lan nhất thời sắc mặt tái nhợt lên, muốn là không đi nữa, đợi chút nữa bảo an đến chỉ sợ việc này thì thật làm lớn. Các nàng có thể sẽ không tin tưởng ác độc Lưu Tiểu Đình hội nhẹ nhõm buông tha các nàng. Mộc Phong, chúng ta đi mau, chờ lát nữa bảo an liền muốn đến. Hà Đồng cũng gấp không được, vội vàng lôi kéo Sở Phong ống tay áo nỗ lực để hắn đi nhanh lên. Thật không nghĩ đến Sở Phong không những không đi, còn sừng sững bất động ngồi ở kia, mặt không đổi sắc, hắn ngoác ngoác khóe miệng, cùng người không việc gì giống như mỉm cười. Đừng nóng vội, đã nữ nhân kia muốn chơi, vậy ta liền bồi nàng chơi tới cùng, ta có thể không tin những an ninh kia dám đụng đến ta. Phốc phốc, Lưu Tiểu Đình nhịn không được hống bật cười. Bộ phận nhân sự nhân viên khác cũng từng cái sắc mặt cổ quái. Ha ha, bảo an không dám động tới ngươi. Ngươi đem mình làm ai vậy? Dám ở chúng ta Phong Diệp trong công ty phát ngôn bừa bãi. Chờ chút ngươi liền đợi đến bị bảo an ném ra đi. Phùng Thiến cười nhạo nói. Vốn là nàng còn lo lắng Sở Phong là thượng cấp nào lãnh đạo thân thích. Nhưng là bây giờ liền tiểu tử kia đều chính miệng nói. Vậy các nàng còn sợ cái rắm? Trực tiếp lộ ra chân thực mà buồn nôn sắc mặt. Đăng đăng đăng, rất nhanh, theo ngoài cửa một loạt tiếng bước chân vang lên. Một đám nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an theo ngoài cửa đi tới. Nhìn đến đám kia không dưới hơn 10 người bảo an, Hà Đồng cùng Chu Lan Lan hoảng sợ đến trên mặt khí huyết hoàn toàn không có. Lùi lại liên tục, hết, đều do Đồng Đồng người bạn kia, vừa mới để hắn đi hắn không đi, hiện tại muốn bị bảo an hung hăng bắt chuyện một trận sau đó ném ra. Chu Lan Lan trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng nàng cùng Hà Đồng là rất tốt bằng hữu, cho nên mới không bỏ được bỏ xuống nàng một mình rời đi. Mà chính ngoài cửa Tiền Phân thấy cảnh này, sững sờ về sau nhất thời khóe miệng vung lên ý cười trong lòng một trận may mắn. Còn tốt nàng thông minh, mới vừa rồi không có theo Hà Đồng cái kia làm càn làm bậy đồng dạng bằng hữu tiến phòng họp quấy rối. Nếu không hiện tại chỉ sợ nàng cũng sẽ bị tai họa đến. Lý đội trưởng, các người rốt cục đến, nơi này có cái quấy rối tiểu tử, nhanh điểm cho ta giáo huấn một chút hắn. Lưu Tiểu Đình đứng dậy giống to xong, hai tay ôm ngực nhìn lấy Sở Phong, gian trá mặt mày ở giữa lộ ra đắc ý vẻ ngạo nhiên. Nàng muốn từ Sở Phong trên mặt nhìn đến sợ hãi biểu lộ. Có thể để nàng ngoài ý muốn là, Sở Phong lại mặt không đổi sắc, phá lệ bình tĩnh, tốt, Lưu Tiểu Thư, chúng ta cái này thì giáo huấn một chút hắn. Các nhân viên an ninh sao có thể không biết Lưu Tiểu Đình? Phong Diệp Tổng Giám Đốc Lưu Minh Sơn cháu gái. Sau đó Lý đội trưởng lập tức dẫn một đám người ma vai sát trưởng hướng Sở Phong cái này đi tới. Chu Lan Lan cùng Tiền Phân Chân cũng bắt đầu dọa đến run rẩy. Lúc này, Sở Phong lại hai tay xếp ở sau gáy tựa ở trên ghế dài. Chậm rãi đem chuyển di chuyển tới các nhân viên an ninh đảo ngược. Thản nhiên nói, các ngươi khẳng định muốn giáo huấn ta sao? Thấy rõ ràng Phong mặt về sau, bảo an Lý đội trưởng toàn thân mãnh liệt hơi ngơ ngẩn tại nguyên chỗ. Biết được Sở Phong hôm nay muốn tới công ty, vì phòng ngừa bảo an đem Sở Phong cản ở ngoài cửa. Dương Khải Dân cố ý đem Sở Phong thân phận cùng ảnh chụp nói cho các nhân viên an ninh, đồng thời để bọn hắn nhất định muốn giữ bí mật. Vừa mới vào cửa thời điểm bọn họ tại Sở Phong trước mặt nịnh nọt đều cùng cháu trai giống như. Bây giờ nghĩ không đến lại đụng tới Sở Phong. Cái này mẹ nó thế nhưng là Phong Diệp chính thức đại lão bản a. Thế mà để bọn hắn bọn này tiểu tiểu bảo an đi giáo huấn hắn. Các nhân viên an ninh giờ phút này thật nghĩ một bàn tay đập chết Lưu Tiểu Đình cái này ngu ngốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.